Chương 171, Đoàn Văn Công bên trong nữ quỷ phu quân. Không đợi Giang Hằng hành động, Diệp Thải Vi đã phát hiện hắn. Vận khí của mình lại rất không tệ a. Giống như mỗi lần loại này phó bản, nàng đều có thể rất sớm đã phát hiện Giang Hằng. Nàng lúc này ở những người khác ánh mắt khó hiểu bên trong, trực tiếp đi tới Giang Hằng trước mặt. "Vị tiên sinh này ngươi tốt, ta là linh dị tổ điều tra thành viên, ta phát giác được ngươi tựa hồ có chút bất phàm, ngươi có thể gia nhập chúng ta sao?" Diệp Thải Vi nói thẳng, hướng Giang Hằng đưa tay ra. "Ta tựa hồ có chút bất phàm." "Thải Vi lão bà, ngươi cái này lấy cớ lập cũng quá biệt cơ a. Nếu như không phải nhìn thấy phía sau ngươi mấy người mặc chế phục, người bình thường khẳng định phải cho là ngươi là lường gạt." Đương nhiên, đơn thuần ngoại hình, thời khắc này Diệp Thải Vi cũng là không thể nói. Nàng mặc một thân màu đen áo khoác, bên trong là phi thường giả dặn áo sơ mi, đương nhiên cho dù là như vậy khắc chế cách ăn mặc, cũng vô pháp triệt để che giấu hắn linh lung tư thái. Mặc dù vẫn là tiểu sư mọi ngực càng lớn, nhưng Diệp Thải Vi dáng người cũng vẫn là rất tốt. Mà giờ khắc này, cùng Thải Vi lão bà sau khi bắt tay, một phen hàn huyên. Nàng cũng tranh thủ thời gian cho Giang Hằng tiết lộ, nàng giờ phút này lấy được tình báo. Thời khắc này Diệp Thải Vi, mặt ngoài linh dị tổ điều tra thành viên, trên thực tế đến từ tu hành tổ chức Thiên Đình. Bọn hắn đạt được tình báo, trước đây không lâu, có một viên mang theo tử khí lưu tinh rơi vào đầu châu thành phố. Làm người của Thiên Đình chạy đến thời điểm, lưu tinh vẫn còn, nhưng này tràn ngập tử khí lại biến mất. Người của Thiên Đình phỏng đoán, có một tên thực lực cường đại quỷ hồn loại tu sĩ, trốn vào đầu châu thành phố, nàng tự hồ bị thương, ý đồ đem chọn tòa đầu châu thành phố đều hóa thành hồn mộ, đến vì đó chữa thương. Đơn giản tới nói, nàng tựa như là cái thể, muốn đem tòa thành này thành phố tất cả mọi người đều biến thành quỷ hồn loại quái vật. Hiện tại mấu chốt chính là muốn tìm tới cái này lưu tinh mẫu thể. Diệp đội trưởng, làm sao cái gì đều cùng cái này tiểu bạch lĩnh nói a? Gia hỏa này đến cùng thân phận gì? Thật kỳ quái. Những cái kia lính cảnh sát nhóm, từng cái đều cảm thấy 10 phần buồn bực, đối Giang Hằng dị thường hiếu kỳ. Mà đối mặt hắn người chất vấn, Diệp Thải Vi cùng Miêu Na lại là đều nắm chắc Giang Hằng cánh tay. Dựa theo trước kia lệ cũ, phu quân hấp linh thiên phú, cũng nên đã thức tỉnh a. Quỷ hồn loại quái vật, các loại bản cô nương trở thành tu tiên giả, còn không phải treo lên đánh. Miêu Na cười hắc hắc, có chút hưng phấn. Nhưng Miêu Na hy vọng bên trong hấp linh thiên phú cũng không xuất hiện. Một đạo hệ thống thanh âm lại là vang vọng tại tất cả người chơi bên hai. Quỷ hồn lực lượng quá cường đại, vì để cho trò chơi càng thêm cân bằng, tham dự người chơi cùng thị dân bên trong sẽ có một phần nhỏ thức tỉnh dị năng, mời hợp lý sử dụng năng lực, còn sống thời gian dài hơn. Cái này thanh âm vang lên đồng thời, Giang Hằng liền phát hiện mình có hoàn toàn mới thiên phú. Do xét linh Level 1, người đem có thể phát giác được quỷ hồn lực lượng ba động. Tín mừng Level 1, phàm là tới gần ngươi người chơi, kỹ năng đều sẽ được thăng cấp trình độ theo cùng ngươi thời gian trung đụng mà định ra. Hai cái này thiên phú, cảm giác liền thứ hai có chút dùng. Cái thứ nhất liền có chút rác rưởi a. Giang Hằng nói thầm lây, liền phát hiện Diệp Thải Vi cùng Miêu Na liếc nhau một cái, sau đó Miêu Na liền giang tay ra, ta thức tỉnh cái này, cảm giác thật là không có dùng. Đã thấy lòng bàn tay của nàng xuất hiện một sợi thật nhỏ ngọn lửa, cùng cái bật lửa gõ đi ra cái chủng loại kia không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này lửa khẳng định so phổ thông cái bật lửa mạnh hơn một điểm, hắn là có thể bức lui bộ phận quỷ hồn. Ta đây là Dương Hỏa Ly 1. Miêu Na buồn bực nói, ta thức tỉnh chính là cái này. Diệp Thải Vi ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, thân hình trong lúc đó nhanh thêm mấy phần, nàng chạy tới chạy lui mấy bước, ta đây là tật chạy Level 1, bất quá đừng nản chí, hẳn là tất cả mọi người kỹ năng đều rất yếu. Nhìn như vậy đến, ta cái này dò xét linh kỹ năng cũng coi như không tệ. Giang Hằng cũng không nhịn được nhíu mày suy tư bắt đầu. Bọn hắn ba người này tiểu tổ, kỳ thật vẫn rất bằng diện, một cái công kích, một cái chạy trốn, một cái thăm dò. Hiện tại còn kém một cái vũ sữa. Nói lên vũ sữa, đương nhiên là tiểu Tạ thích hợp nhất. Nghĩ như vậy, Giang Hằng lại là thử nghiệm sử dụng kỹ năng này. Sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, âm trầm thành thị góc tây bắc, có một đạo màu đen cổ sáng phóng lên tận trời, tản ra mãnh liệt chẳng lành khí tức. Vị trí kia, tựa như là gọi bỏ hoang Đoàn Văn Công ký túc xá. Diệp Thải Vi nhìn một chút địa đồ, trong mắt có chút mê mang, Đoàn Văn Công là cái gì? Ngược lại là những người khác giải thích một chút, đó là trên thế giới này cái thế kỷ thời điểm, một loại văn nghệ đoàn thể, bây giờ đại bộ phận đều đã bị xóa, trước kia chủ yếu liền là làm ca hát, vũ đạo, sân khấu kịch cái gì. Đi, chúng ta đi xem một chút, cái chỗ kia, có lẽ liền có vị kia theo lưu tỉnh mà đến quỷ tu. Diệp Thải Vi mang theo đám người, một đường hướng Đoàn Văn Công tiến đến. Mà giờ khắc này, kênh thế giới bên trong cũng đã sớm phi thường náo nhiệt. Các ngươi đều đã thức tỉnh cái gì à? Ta thức tỉnh cái kỹ năng gọi tham ăn lý không, nói khẩu vị của ta biến lớn, hôm nay có thể ăn càng nhiều cơm. Cái này đặc biệt meo cũng gọi dị năng. Ha ha ha, ngươi là thùng cơm sao? Bất quá ta cũng không khá hơn chút nào. Ô ô ô, ta thức tỉnh kỹ năng gọi có thể ngủ, cũng là Level 0. Phần lớn người thức tỉnh kỹ năng, xem ra đều rất rác rưởi. Khả năng hệ thống cho rằng, nhân loại quá mạnh, liền không có linh dị cảm giác khủng bố đi. Đậu mẹ, ta vừa mới tại Nam Hoa đường dưới bóng cây, nhìn thấy một cái dẫn theo đầu mình đi đường A-Z, nàng hai tay dâng đầu của mình, hướng ta thét lên, ta trong nháy mắt liền chết, cái này mới vừa vặn bắt đầu a, ô ô ô. Ngươi đừng miêu tả cặn kẽ như vậy a, ta sợ nhất cái này. Có chút tiền đồ, tu tiên giả thế mà sợ quỷ. Đậu mẹ, ta, trước mặt ta cái này là cái gì? A a a. Ai tới cứu cứu ta, cứu mạng. Nói chuyện phiếm nhóm bên trong chỉ chốc lát sau, liền có các loại tiếng kêu thảm thiết, cùng một chút quỷ hồn rỉn sót không ngừng xuất hiện. Cái này thành thị nhìn như còn tại vận chuyển bình thường, nhưng quỷ hồn số lượng viễn siêu dự tính. Với lại, những quỷ hồn này bên trong có tốt một bộ phận đều là đông hoàng người chơi. Giờ phút này các nàng đều tại cái kia từng tháng thánh nữ chỉ huy dưới, bắt đầu điên cuồng giết chóc trong thành thị nở bờ cờ, mà nếu như bọn hắn thành công đánh chết người chơi, còn có thể thu hoạch ngoài định mức điểm tích lũy. Trong lúc nhất thời, cả tòa đầu châu thành phố, bốn phía đều là tiếng kêu thảm thiết. vốn là âm trầm thành thị, giờ khác này tựa như luyện ngục. Ha ha ha, cái này điểm tích lũy cũng quá tốt cầm, cùng chúng ta đối kháng, là nơi nào người chơi à, bọn hắn thật thê thảm à, lại là nhân loại. Vẫn là từng tháng thánh nữ chỉ huy tốt, đi theo nàng, chúng ta có ăn thịt. Cũng không biết, cái này cái gọi là hệ thống ban thưởng, mạnh không mạnh, nhìn những lời kia quyển tiểu thuyết bên trong, chúng ta đều là thiên tuyển chỉ tử a. Giờ khắc này, đông hoang bên trong, đóng vai nữ quỷ các người chơi, từng cái đều vui vẻ không muốn không muốn. Hệ thống này ban thưởng quá tốt cầm. Thoải mái. Thật sự là không thú vị, cũng chỉ có sau cùng ban thưởng, có thể làm cho ta hơi có chút mong đợi đoàn văn công bên trong, từng tháng thánh nữ ánh mắt đạm mạc, nhìn xem mình không ngừng nhảy lên tăng trưởng điểm tích lũy, còn ngáp một cái. Chương 172, dần dần kịch liệt đối kháng hình thức. Đậu mẹ, ta giống như nhìn thấy cuối cùng một. Giang Hằng đám người còn tại hướng đoàn văn công đi đường đâu, Diệp Thải Vi liền bị nói chuyện phiếm nhóm bên trong một đầu phát biểu hấp dẫn lực chú ý phát hiện này cuối cùng một người chơi, cũng trong nháy mắt đưa tới không ít người lưu ý người kia thật cũng không thừa nước đục thả câu, chậm rãi giảng thuật bắt đầu. Ta trùng hợp tiến vào cái kia đoàn văn công mức bỏ ký túc xá, vốn là muốn đi giết quỷ. Gia hỏa này thực lực vận khí rất tốt, đã thức tỉnh một cái thiên phú, có thể bóp ra phù lục đến, quả thực là mãnh quỷ khắc tinh. Loại người này, tại tất cả người chơi bên trong đều là cực thiếu. Một hồi này, nàng liền giết 5, 6 con quỷ, điểm tích lũy tăng vọt. Nói như vậy, chỉ cần người chơi sống sót, liền có điểm tích lũy. Nàng loại này giết quỷ, là thuộc về vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy đương nhiên là phóng đại. Cuối cùng, người chơi này liền nhìn chúng cái này đoàn văn công. Dù sao cái này vứt bỏ ký túc xá, âm trầm, xem xét liền không bình thường. Sau đó, nàng đi vào không có 2 phút liền chết. Đó là một cái mặc vũ đạo phục cô nương, các ngươi nghĩ không ra nàng khủng bố đến mức nào, nàng liền đứng tại cái kia, đạm mạc nhìn ta, đùa chú của ta toàn đánh trên người nàng, đều không có một chút xíu dùng a. Giết nhiều như vậy quỷ, ta đã là 3 cấp phù lục, thế mà ngay cả nàng phòng đều không phá được. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng phất phất tay, ống tay áo tựa như rắn thổi qua đến, đem ta trói chặt tìm chết. Ta thô sơ giản lược đoán chừng, tên nữ quỷ đó, liền xem như đặt ở Bắc Lương, tối thiểu cũng có thần thông ngũ trọng tu vi. Lời vừa nói ra, nói chuyện phiếm nhóm đều trầm mặc trong nháy mắt. Thần thông ngũ trọng. Hiện tại tất cả mọi người là nhân loại bình thường, thực lực ngay cả nhục thân cảnh đều đánh không lại, cái này nữ quỷ bốt, thế mà thần thông ngũ trọng. Cái này cũng quá kinh khủng. Khó trách là sinh tồn loại phó bản a. Đừng sợ, chúng ta chỉ cần phải sống sót, sống dài hơn là được rồi, không nói nhất định phải đánh bại nàng. Ai, đông hoang người chơi, làm sao vận khí tốt như vậy à, lần đầu tiên tới, liền đóng vai bốt, nào giống chúng ta lúc trước, đều thảm hề hề. Mà đang chạy về đoàn văn công Diệp Thải Vi cùng Miêu Na, cũng mau đem tin tức chia sẻ cho Giang Hằng. Xem ra hiện tại chúng ta không phải cái kia nữ quỷ đối thủ, nhất định phải tìm một chỗ bắt đầu cầu, tăng thực lực lên, cuối cùng lại đi giết nàng. Giang Hằng suy tư một lát sau nói ra, thiên phú của hắn hay, là có thể để người chơi khác kỹ năng thăng cấp đó a. Chỉ cần một chút thời gian, thần thông ngũ trọng lại như thế nào? Đáng tiếc Diệp Thải Vi nói cái kia, biết dùng phù lục ra hỏa, đã chết. Không phải mời chào tới, liền là cái tuyệt hảo tay chân. Giờ phút này đội ngũ của bọn hắn còn kém người tìm đến, cần muốn mời chào càng nhiều người chơi tiến đến. Miêu Nam một người, làm tay chân vẫn là quá ít. Phải biết, cái kia nữ quỷ bọn hắn là có thể chỉ huy toàn thành ác quỷ, muốn đối phó nàng, Giang Hằng bên này người vẫn là quá ít. Chúng ta cải biến phương hướng, không đi đoàn văn công túc xá, đi bên này. Giang Hằng suy tư, lựa chọn trên bản đồ một tòa sân thể dục. Bên kia quỷ hồn số lượng không nhiều không ít, chính thích hợp giai đoạn trước luyện cấp. Giết chết quỷ hồn cũng là có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Nữ quỷ này bột là lợi hại, nhưng là ta đi theo Giang Hằng Kaka, hắn nói muốn tiêu diệt tên kia, thế nào lợi hại a? Miêu Na tại kênh thế giới khoe khoang bắt đầu. Đậu mẹ, ngươi tìm tới phu quân. Lần trước đô thị phó bản, Miêu Na cũng cùng Giang Hằng cùng nhau đi, vận khí của nàng làm sao tốt như vậy a? Đây không phải trọng điểm tốt a. Trọng điểm là Giang Hằng Kaka muốn đối phó tên nữ quỷ đó bột, lại là một cái nhìn qua rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a. Ta tin tưởng Giang Hằng Kaka, ta tin tưởng hắn. Mặc dù Giang Hằng giống như có chút không hợp thói thường, một phàm nhân lại nói muốn đối phó thần thông ngũ trọng, nhưng giờ khắc này kênh thế giới bên trong thế mà không có ai nghi vấn hắn. Ai bảo hắn từ xa xưa tới nay liền là sâu như vậy đâu. Với lại những này người chơi nữ cái nào không phải hắn fan hâm mộ. Hiện tại mọi người đều đang hỏi thăm Giang Hằng ở đâu, liền muốn đi đầu quân. Chỉ là để đám người không nghĩ tới chính là vào thời khắc này một đạo hệ thống thanh âm lại là bỗng nhiên vang vọng bắt đầu. Lần này phó bản tiến vào giai đoạn thứ 2, săn giết điểm tích lũy tại ban đêm đem gấp bội, song phương nói chuyện phiếm nhóm sát nhập. Nói chuyện phiếm nhóm sát nhập, những cái kia quỷ người chơi cũng có nói chuyện phiếm nhóm. Miêu Na chính ngạc nhiên đâu, liền phát hiện nói chuyện phiếm nhóm bên trong tất cả mọi người danh tự đều biến sắc. Các nàng bên này nhân loại người chơi đều là màu lam danh tự, mà một chút chưa thấy qua danh tự hư hư thực thực đông hoang người đều là màu đỏ. Các ngươi chính là chúng ta soát máy nội bộ khí a, ha ha ha, bị ngược sướng hay không? Một cái chữ đỏ hưng phấn cười bắt đầu. Ý miệng, ngươi tại chó kêu cái gì? Không phải liền là phân cái quỷ thân phận à, có cái gì đắc ý? Không có ý tứ, thân là quỷ liền là có thể muốn làm gì thì làm. Rất nhiều chữ đỏ đều rất phách lối, đem Tạ Linh ẩn những người này đều chọc tức. Không thể sinh khí, ta tức giận, động thai khí làm sao bây giờ? Tạ Linh ẩn hít một hơi thật sâu, hì hì cười một tiếng, lập tức đang tán gẫu trong đám phát nói, quỷ các tỷ tỷ thật là lợi hại nha, nghe nói trong các ngươi còn có cái đại bột tại cái kia đoàn văn công. Tiểu Tạ muốn thám thính một cái tin tức. Ha ha, biết liền tốt, đó là chúng ta đuổi trăng thánh nữ đại nhân. Có cái chữ đỏ không tâm cơ, thuận miệng liền nói, từng tháng thánh nữ, giống như có chút ấn tượng a, bên trên một thanh mô phỏng tại Đông Hoàng, có cái gì từng tháng giáo rất rất rưởi, bị ta Giang Hằng ca ca một cước dẫm diệt. Có như thế cái nội dung cốt truyện à, ta làm sao không nhớ rõ quá cay gà, liền lóe lên một hàng chữ, với lại đó cùng hiện tại đều không phải là một thời đại. Có người nói thầm bắt đầu. Chữ đó các người chơi, lập tức không phục, thứ đồ gì, kiếm chuyện đi, cái này gọi Giang Hằng chính là ai vậy, một cước giẫm diệt từng thằng giáo. Một cước giẫm diệt ta từng thằng giáo. Âm thầm lặn xuống nước, một trận nữ nhân ở giữa mang chiến, lập tức đang tán gẫu trong đám bạo phát. Đây chính là sân thể dục Giang Hằng đánh giá trước mắt cự kiến trúc lớn. Cái này sân thể dục cũng bị bỏ hoang. Chủ yếu cái này đầu châu thành phố là một cái đã từng khai thác mỏ thành thị, về sau mỏ hái rỗng, thành thị cũng liền dần dần hoang vu bắt đầu. Cho nên nơi này vứt bỏ kiến trúc rất nhiều. Cả cái cự đại sân thể dục bên trong, khắp nơi đều là rác rưởi, thậm chí còn có một số xảo phơi đồ. Bên trong rõ ràng không người ở, vẫn còn có không thiếu y phục rách dưới, theo gió tung bay. Càng là có không thiếu cũ kỹ xe đạp, lõm nước có ga bình các loại, rất khắp nơi đều là. Lại thêm thượng âm trầm bầu trời, gào thét âm phong, cùng thỉnh thoảng truyền đến từng đợt như có như không nữ tiếng quỷ khóc, cái này sân thể dục cũng thật là có chút kinh khủng không khí. Giờ phút này, càng có tốt một chút quỷ hồn ở trong đó du đãng. Những quỷ hồn này, tựa hồ không phải người chơi vai trò, mà là nở tờ cờ quỷ hồn, nhưng dù là như thế, đem bọn hắn thanh lý mất, cũng có thể được không thiếu điểm tích lũy để tự thân kỹ năng thăng cấp. Trước thanh lý mất nơi này, tạm thời đem nơi đây làm là đại bản doanh của chúng ta a.